Chàng rể quyền thế, chương 4493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không làm gì quan trọng, lại đi làm giang hồ phiến tử sao? Tôi quen biết anh lâu như vậy, tại sao không có nghe nói phong thủy tướng thuật? Người có biết phong thủy xem nghiêm túc như thế nào không? Không phải là anh có thể thu tiền bằng cách lừa người ta trong vài lời nói. Nếu một lời không tốt, anh sẽ giết rất nhiều người. Anh có biết không? Nhìn tiêu đề trên danh thiếp của Bùi Nguyên Minh. Cái gì Tập Phúc Đường? Chín đời đơn truyền. Chu Dịch Đại Sư. Trịnh Tiết Dương lập tức tức giận. Bùi Nguyên Minh. Gia hỏa này cả ngày liền không làm việc đàng hoàng. Lúc trước ở Dương Thành. Ở Vũ Thành. Ở Thủ Đô. Còn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh thật sự có bản lĩnh. Nhưng sau khi đến Kim Lăng. Nhìn thấy tình cảm giữa Bùi Nguyên Minh và Tạ Mộng Giao. Nhìn thấy cái gọi là danh thiếp của Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tiết Dương không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Tất cả những gì Bùi Nguyên Minh làm ra trước đây. Đều là lừa gạt mình. Tất cả những gì Bùi Nguyên Minh làm ra trước đây. Đều là tạo cho Trịnh gia thừa nhận. Tạo ảo giác. Và người tạo ra ảo giác này. Chính là người phụ nữ hoang đàng bên ngoài của Bùi Nguyên Minh. Tạ Mộng Giao. Tạ Mộng Giao của Tạ Môn Kim Lăng. Có bản lĩnh làm được tất cả những điều này. Và những bức ảnh trên mặt đất. Đó là minh chứng tốt nhất. Nhìn Trịnh Tiết Dương tức giận. Bùi Nguyên Minh thở dài. Nhẹ giọng giải thích. Thứ nhất, em không cần dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Anh có thể nói với em rằng. Anh và Tạ Mộng Giao gặp nhau trên máy bay đến Kim Lăng. Mọi chuyện trong quá khứ. Đều không liên quan đến cô ấy. Thứ hai, anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Hiện tại bọn anh đang cùng nhau giải quyết một số việc. Nhưng không tiện nói cho em biết. Thứ ba, anh mở nhật quán này với mục đích riêng của mình. Và nếu A Nhi dám mở nó, điều đó cho thấy anh có niềm tin tuyệt đối. Ôi ôi, thật sao? Trịnh Tiết Dương xé danh thiếp của Bùi Nguyên Minh tan nát. Nếu tất cả những gì anh nói là sự thật, muốn tôi tin anh, được, tôi sẽ cho anh cơ hội lựa chọn. Hoặc là anh nói cho tôi biết những khổ tâm hoặc nguyên nhân của anh. Tôi không chỉ sẽ hiểu anh, mà còn hỗ trợ anh. Hoặc là, anh cứ đóng cửa nhật quán của anh. Đừng làm hại người khác và chính mình. Lý Trí nói với Trịnh Tiết Dương rằng, cô nên tin tất cả những gì Bùi Nguyên Minh nói. Nhưng cảnh Tạ Mộng Giao và Bùi Nguyên Minh nắm tay nhau. Khiến lửa giận của Trịnh Tiết Dương bùng phát. Cách chương.